Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 86, Sơn Vương Điền Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo về ếch kích hoạt cốt truyện ẩn vang lên bên tai tất cả người chơi. Vẻ mặt của Trần Trình và Đường Tần không khỏi thay đổi, trái tim lo lắng của khán giả phòng livestream chợt nhẹ nhõm. Bước vào cốt truyện ẩn là tốt rồi, bước vào cốt truyện ẩn nghĩa là người đó vẫn còn sống. Chỉ có điều đến khi khán giả nhanh chóng tràn vào góc nhìn của vệ ếch, bình luận chửi đồng đầy màn hình. Bà mở, phòng livestream ngu này sao màn hình lại đen nữa rồi. Trước đây khi màn hình đen là do xuất hiện quỷ thần cấp cao, bây giờ lại đen. Đừng nói với tôi rằng cốt truyện ẩn lại là quỷ thần cấp bậc cao nhé. Đậu má, may mắn của vệ thần ấy, sao mà khó nói quá ta. Miệng quạ đen, tốt nhất đừng có nói sàm nói xí nữa. Bọn Trần Trình và Đường Tần lưng tựa lưng trên đường phố, không ngừng ném ra đạo cụ của mình ngăn cản bức tường xác người xung quanh, tiếp tục chạy trốn dưới sự dẫn dắt của Giải Nguyên Chân. Nhưng nói thật, loại hành vi này không có ý nghĩa gì, khi mọi người hao hết hương hỏa và đạo cụ rồi mọi người sẽ chết hết. Vừa vào phó bản, vệ ếch giống như định hải thần châm, bất cứ tình huống nguy hiểm nào đều có cậu ngăn cơn sóng dữ. Theo tiểu thuyết, cây như ý kim cô bồng, mà Tôn Ngộ Không sử dụng nặng đến 13.500 cân. Ngắn dài 2 trượng, theo truyền thuyết là cây. Định hải thần châm, đinh hai sen chân mà khi Đại Vũ gia yêu chị Thủy đã dùng. Ý trong câu là gánh tim đó. Ban đầu bản năng và tâm lý của mọi người là tiếp tục kiên trì chờ đội trưởng vệ phá vỡ bên trong và bên ngoài trấn cốt thiêu, cứu họ ra. Ngay khi thông báo vệ ếch kích hoạt cửa ải vừa vang lên, mọi người giống như đang bám chặt vào lớp băng mỏng trên vách đá. Răng rắc một tiếng, lớp băng mỏng dưới chân họ đột nhiên vỡ ra. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại từ tâm lý mất trọng lượng và bản năng sợ hãi, Giải Nguyên Chân vẫn luôn dẫn dắt mọi người di chuyển bên trong trấn cốt thiêu bỗng dừng bước. Đến rồi, Giải Nguyên Chân quát to một tiếng, la bàn trong tay anh bùng lên ánh sáng vàng chói lọi, kim đồng hồ chuyển động loạn xạ, một chiếc đế chuông vàng xuất hiện sau lưng Giải Nguyên Chân. Là pháp khí quan trọng của đạo giáo, dùng cho đạo sĩ làm phép. Còn có tên là Tam Thanh Linh, Pháp Trung, Pháp Linh, Linh Thư. Bởi vì đạo sĩ học mô phỏng âm thanh của nó, tục xưng gọi là sư công hình hoặc hình tử. Phòng livestream hiếm khi thấy Giải Nguyên Chân toàn lực ra tay trong phó bản. Vì anh bình thường làm những việc vặt vãnh trong đội, mà anh cũng không phải kiểu người có tính tấn công cá nhân mạnh, càng nghiêng về phối hợp tình hình chung và chỉ huy nhân tài. Nếu phó bản có thể vượt ải, anh đương nhiên sẽ có xu hướng bảo vệ nhiều thành viên nhất và sống sót. Cho đến giờ phút này, đế chuông xuất hiện phía sau anh. Keng, keng, keng, ba tiếng đế chuông cổ xưa vang lên ở bên trong trấn cốt thiêu trắng sáng. Kim đồng hồ la bàn trong tay Giải Nguyên Chân chỉ hướng một tòa trại lâu, đột nhiên chế độ màu trắng xám và đen biến mất. Ngay khi màu sắc rực rỡ xuất hiện, sinh vật sống trong trại lâu dường như bị tiếng đế chuông đánh thức. Lửa la hí vang, tiếng người ngạc nhiên vang lên từ trại lâu. Mà lúc này, Giải Nguyên Chân đã quát lớn một tiếng đi, xông về phía trại lâu cùng với mọi người. Chúc mừng người chơi Giải Nguyên Chân, Đường Tần, Trần Trình, Tống Nguyệt Nhi, Cao Hạc. Đã rời khỏi bên trong trấn cốt thiêu, tiếng thông báo dày đặc vang lên trong phòng livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Giải Nguyên Chân đều không ngừng cảm ứng. Bên ngoài trấn cốt thiêu, đạo gia chú trọng đến việc hình thành các mối quan hệ tốt đẹp. Giải Nguyên Chân đối xử với thành viên đoàn ngựa thù đều rất tốt. Cách hành xử của trai tráng đoàn ngựa thù, nếu giúp đỡ một hai thì sẽ qua hỗ trợ, vậy nên muốn tìm một điểm neo, nối liền với bên trong và bên ngoài thì đoàn ngựa thù họ Thốn mà họ tiếp xúc nhiều nhất chính là Hy Vọng. Sau khi vệ ếch thoát khỏi, bên trong trấn cốt thiêu, Giải Nguyên Chân không ngừng tìm quán trọ dừng chân của đoàn ngựa thù. Phòng livestream chỉ thấy vệ ếch dẫn đầu thoát ra, bên trong trấn cốt thiêu. Tốc độ nhanh đến kinh ngạc, mọi người đều vui vẻ chờ đợi cậu tìm được manh mối thả những người khác. Điều đầu tiên Giải Nguyên Chân nghĩ tới, một mình cậu thoát ra. Bên trong trấn cốt thiêu, trở lại bên ngoài trấn cốt thiêu. Bên ngoài trấn cốt thiêu chưa chắc đã an toàn hơn bên trong trấn cốt thiêu. Ngay khi thoát khỏi, bên trong trấn cốt thiêu, mọi người giống như xuyên qua một mặt kính song song u ám, một cơn ớn lạnh khủng khiếp lướt qua cơ thể. Ngọn lửa đang tới gần là đoàn ngựa thồ dày dặn kinh nghiệm quanh năm đi núi cảm thấy có điều gì đó không ổn, sau khi được Đế Chuông đánh thức bèn giơ đuốc, vọt ra khỏi trại lâu. Khi chạm mặt với bọn Giải Nguyên Chân, trai tráng đoàn ngựa thổ lo lắng hỏi. Cậu Giải, chuyện gì đã xảy ra vậy? Giải Nguyên Chân không trả lời họ, mặt trắng bệch nhìn về phía đội viên. Vệ Ếch, có thể đã xảy ra chuyện. Giọng nói âm lãnh đã xa dần bên tai. Vệ Ếch nhìn vào cổ tay mình, khi cậu rơi vào cốt truyện ẩn, chủ thần nắm lấy cổ tay cậu. Dưới sự can thiệp của trò chơi quỷ thoại, cậu đã trốn thoát thành công. Nhưng một vòng dấu tay lạnh lẽo như còng tay, vòng quanh cổ tay cậu giống như quỷ thần cao lớn đáng sợ có thể kéo cậu trở lại bất cứ lúc nào. Để chứng minh cảm nhận của Vệ Ếch chính là đồng hồ cát đếm ngược trôi qua một cách bất thường trên bảng điều khiển. Chủ thần có thể đi qua khe hở bất cứ lúc nào để lấy cống phẩm của hắn. Nhắc nhở, ngài chỉ có một cơ hội. Ánh mắt Vệ Ếch lướt qua mô tả cốt truyện ẩn mà quỷ thoại đưa ra, cảm nhận được sự gấp gáp của hệ thống từ nhắc nhở của nhiệm vụ. Chủ thần là mối đe dọa đáng sợ đối với cậu và quỷ thoại. Máu trong đồng hồ cát nhanh chóng giảm xuống, tốc độ giảm không chỉ nhanh mà còn không có bất cứ quy luật nào. Bảng điều khiển khẽ nhấp nháy, ánh sáng đỏ quỷ dị tạo ra cảm giác áp bức đáng sợ. Đổi lại là một người chơi bình thường đã bị áp lực cây ếch ôm bố mà nhanh chóng đi tìm vật phẩm theo lời nhắc của hệ thống. Song việc càng gấp thì Vệ Ếch càng bình tĩnh, cậu không lập tức đi ra khỏi phòng, mà còn xé một mảnh vải trên người ra rồi bắt đầu băng bó vết thương trên cổ. Tao muốn quyền kiểm soát, xích máu, sau khi băng bó xong, Vệ Ếch cắn phần cuối của miếng vải rồi kéo mạnh một cách gọn gàng, miếng vải thắt nút ở cổ ngăn cho máu chảy ra. Bảng điều khiển không có phản ứng gì, Vệ Ếch lạnh lùng nhướng mi. Thần sẽ giết tao, nhưng thần cũng sẽ giết mày. Một là tao chết, hai là mày chết, ba là giao quyền khống chế cho tao. Không đến 2 tháng đã bị ăn mòn đến nỗi bảng điều khiển phó bản cũng không thể khống chế được. Còn 2 tháng nữa mày vẫn muốn giam giữ thần. Đoán thử xem, tao đã dây dưa với thần bao lâu rồi. Tấm bảng giữa không trung lóe lên ánh đỏ, nhưng dòng chữ. Ngài chỉ có một cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng trở nên đỏ chót và chói mắt hơn. Đồng hồ cát chảy nhanh hơn, giống như uy hiếp không tiếng động. Đến nước này, trò chơi cũng không chịu giao quyền kiểm soát chủ đạo cho Vệ Ếch mà định lấy sự sống còn uy hiếp cậu. Đôi môi không còn chút máu của Vệ Ếch cong lên một cách mỉa mai. Cậu chẳng có thân thiện gì với hệ thống quỷ thoại hay chủ thần. Người sau bắt cậu vào không gian vô hạn, người trước dùng cậu làm vật chứa, trực tiếp nhét tượng thần quỷ vật phong ấn trong cơ thể cậu, vẫn như cũ không nghĩ tới cơ thể con người khi dung nạp quỷ vật đau đớn cỡ nào. Những sợi dây sắt đỏ gì đó xuyên qua máu thịt của cậu, phong ấn quỷ thần bằng xích sắt chấn áp thứ từ bên ngoài tới. Chủ thần cướp lấy mối quan hệ cũng phụng của, máu cống phẩm, tồn tại bí ẩn nhét đồ vào cơ thể, ngay cả những thứ này là gì, dùng như thế nào có nhược điểm gì cũng không biết, thì tính là thứ tốt lành gì đây. Hệ thống quỷ thoại cũng muốn khống chế cậu, tưởng cậu là con rối thật sao, ai cũng có thể điều khiển 2 lần. Sự tàn nhẫn giống như hồng mai trong băng tuyết, nhanh chóng nhuộm lên mặt mày máu lạnh của Vệ Ếch. Cậu cong môi, ánh mắt vừa lạnh vừa hung như ngọn núi lạnh lẽo sắp bốc cháy. Nếu đã vậy thì chúng ta, chết cùng nhau đi. Tao bảo đảm, tao chết chậm hơn mày. Cậu vừa uy hiếp xong, bảng điều khiển hệ thống lóe lên một cái, áp chế. Thần lang quan, trên giao diện máu cống phẩm chợt giảm bớt. Chú ấn chủ thần để lại sau gáy đột nhiên nóng lên. Cảm giác ăn mòn đáng sợ của quỷ thần lập tức vượt qua cốt truyện lan khắp cơ thể cậu. Trong nháy mắt, một số cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong ý thức Vệ Ếch. Một lớp không gian giống như tờ giấy bị sương mù đen đẫm máu xâm chiếm. Tồn tại kinh hoàng không xác định trong bóng tối nhanh chóng theo dõi và khóa chặt. Cảm giác bị một tồn tại không rõ khóa chặt và nhanh chóng tiếp cận đủ để khiến tất cả người sống phát điên. Chỉ có điều, Vệ Ếch không có bất kỳ dao động gì hệt như cậu không phải bị. Thần lan quan, đáng sợ đuổi bắt, trong khi đồng hồ cát đỏ sậm rơi nhanh, cậu ngồi xuống ngay tại chỗ mà bắt đầu chờ đợi. Hôm nay chủ thần hay quỷ thoại, dù là trước hay sau, cậu đều muốn lột một lớp da. Ngay khi áp chế của hệ thống giảm bớt, quỷ thần đang đuổi bắt trong vô số tầng không gian dường như đã ngay lập tức bắt được thứ gì đó. Máu như mạng nhện lan rộng, đột nhiên tới gần. Cùng lúc đó, bên ngoài trấn Cốt Thiêu. Ngọn đuốc của đoàn họ Thốn giống như đại diện cho dương gian, màu sắc đen trắng xám nhanh chóng mờ đi, các đội viên nhoáng lên một cái giống như từ âm phủ trấn Cốt Thiêu trở lại mặt đất thực sự. Vừa đặt chân xuống đất, mọi người lập tức quay lại nhìn Giải Nguyên Chân. Vệ Ách đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Bình luận trong phòng livestream hít sâu một hơi, đồng thời nhìn về phía Giải Nguyên Chân. May mắn có người phát hiện Vệ Ách đã xảy ra chuyện lại kinh ngạc tại sao Giải Nguyên Chân không gặp mặt Vệ Ách mà đã biết cậu xảy ra chuyện. Giải Nguyên Chân vừa mới ở bên trong Trấn Cốt Thiêu dùng quá nhiều lần ngũ lôi pháp, tiêu tốn một lượng lớn dương khí, lúc này sắc mặt tái nhợt, tóc lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Cốt truyện ẩn đã được kích hoạt, Giải Nguyên Chân nói, khi Vệ Ách ở căn cứ Long Môn đã hỏi tôi về điều kiện kích hoạt cốt truyện ẩn. Sau khi bị thương ra khỏi động bạc, cậu ấy ám chỉ tôi tìm thứ gì đó. Viên đá màu bạc nhưng không phải bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc cậu ấy đã giữ hai viên. Tôi hoài nghi cậu ấy không muốn tùy tiện mở nhánh phủ phó bản 4 sao. Cho nên mong có thể giữ riêng những vật phẩm của cốt truyện ẩn. Giải Nguyên Chân còn chưa nói ra câu tiếp theo. Những người khác đã ý thức được. Đúng vậy, Vệ Ách là người cô độc nhưng cậu lại là kiểu người kiểm soát mọi việc trong tầm tay. Giống như khi đến căn cứ Long Môn, cậu sẽ dẫn đầu đánh cho mọi người đến khi họ không dám thắc mắc, ngay khi vừa vào phó bản họ sẽ theo bản năng nghe theo chỉ huy. Sau khi ra khỏi hang máu bạc, tình trạng của Vệ Ách vẫn không được tốt lắm, dưới tình huống bị thương và không nắm chắc thì cậu sẽ không tùy tiện đi vào. Song hiện tại, Vệ Ách không chỉ một mình thoát khỏi bên trong Trấn Cốt Thiêu, mà còn không hề báo trước mở ra cốt truyện ẩn dưới tình huống mọi người còn chưa hội hợp. Vệ Ách không quan tâm đờ ến sống chết của bản thân nhưng cậu sẽ không mù quáng dấn thân vào cốt truyện không xác định khi ở trạng thái yếu. Mà đội viên nòng cốt đều đã nhiều lần phân tích đoạn video quay cảnh cậu vượt ải phó bản. Hương Hỏa Mân Nam, trong trường hợp này, họ chỉ có thể nghĩ ra một lời giải thích, đã xảy ra chuyện. Vệ Ách gặp phải nguy hiểm nào đó và bị ép vào cốt truyện ẩn, nhưng có thể làm cho Vệ Ách đang ở trong tình trạng vô cùng kém. Trốn tránh vào cốt truyện ẩn sẽ là thứ gì? Không ai nói gì, Giải Nguyên Chân bình tĩnh cất la bàn trong tay lại. Vệ Ách bước vào cốt truyện ẩn, thứ này đã vô dụng, tìm không thấy cậu. Bây giờ điều phải làm là phân tích nơi Vệ Ách bước vào cốt truyện và nơi cậu sẽ xuất hiện sau khi cốt truyện kết thúc. Màu đỏ như máu nhanh chóng lan tỏa không gian, giao diện. Máu cống phẩm của Vệ Ách bắt đầu xuất hiện những biến dạng rất nhỏ. Một dòng máu nặng nề tràn ra từ ba chữ, thần lang quan, bảng điều khiển hệ thống lóe lên dữ dội, dường như đã quá muộn để ngăn chặn việc máu cống phẩm bị quỷ thần không rõ bắt lấy và nuốt chừng. Song hệ thống vẫn không nhúc nhích, không muốn hoàn toàn giao ra quyền kiểm soát của xích máu, một vệt sương mù đen kịt thẩm thấu và lan rộng ra từ mọi phía trong phòng. Sương mù vừa tràn ra, lập tức bay về phía thanh niên tóc bạc trong phòng. Chủ thần. Vậy mà thật sự đã khóa chặt vị trí của Vệ Ách. Tí tách, một giọt máu đỏ tươi từ trên mái nhà rơi xuống. Chu ấn sau gáy bỗng nhiên nóng đến mức như muốn bỏng ra. Vệ Ách nhướng mi, lạnh lùng nhìn bảng điều khiển. Sao nào, muốn chết cùng nhau à? Cách chương.